The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 19, Kazuha thì nhằm nhò gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nhóc thấy Haibara cứ nhìn vào đôi chân đầy máu của mình nên nghĩ Haibara đau lo lắng hỏi. Cậu có sao cô Ai-chan? Nếu không ổn nhớ nói bọn tớ nha. Ayumi, phải đấy. Tớ thấy chân cậu máu nhiều lắm đó. Có lẽ bị thương nặng lắm nhỉ. Mitsuhiko, à tớ cô sao đâu. Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà. Còn đống máu này thì cô phải của tớ đâu. Haibara, vậy máu này của ai? Bọn nhóc thám tử. Hì, Haibara, phải. Đống máu này ngoài của cậu ra còn ai vào đây nữa đúng cô Yuji? Chỉ là tớ thật cô hiểu tại sao cậu phải vì tớ mà làm bản thân ra nông nổi này chứ. Càng nghĩ càng khó hiểu. Haibara, quay lại chỗ Yuji nào. Em đừng có mà nói dối chứ Yuji, rõ ràng tôi thấy em bị thương rất nặng đó. Arai, ôi, quả nhiên cô thể qua mắt Dersi bác sĩ thiên tài như anh mà. Yuji, quá khen. Dersi rồi theo tôi đến bệnh viện mau. Arai, vâng vâng, Yuji. Thế là Yuji bị Arai dẫn đi đến bệnh viện. Cô biết Arai làm gì mà chân Yuji phải bị bó như giỏ heo. Hais cũng tại tên bác sĩ khốn kiếp đó mà giờ mình đi cũng khó khăn nữa. Nhưng mà cũng may ba ba đã đi công tác một tháng sau mới về lặng nên cũng đỡ cho mình. Nếu cô chắc ba ba sẽ cấm mình cô Dersi bước ra khỏi nhà luôn quá. Yuji, nghĩ rồi Yuji lết từng bước vào nhà bếp để ăn sáng. Đang ăn giữa chừng thì có điện thoại nhưng lần này Yuji khôn rồi cô tự mình lấy nữa mà kêu người hầu lấy giùm. Alo ai thế? Yuji, à chào Yuji là mình Conan đây. À Conan Kun à, cậu gọi mình có gì cô? Yuji. Cũng cô có gì quan trọng, chỉ là mình định hỏi cậu ngày mai tới văn phòng thám tử Mori Dersi cô. Conan, Dersi thôi nhưng để làm gì? Yuji, mình muốn giới thiệu cho cậu một người bạn, cậu ta cũng là thám tử rất nổi tiếng ở Osaka đó. Conan, mình biết rồi. Yuji, vậy nhé, tạm biệt. Conan, tạm biệt. Yuji, ây ra. Ngày mai gặp Heiji à, cũng cô tệ, chỉ là cô biết cậu ta có đem Kazuha tới cô nhỉ? Nếu có thì, ha ha ha, ông trời thật yêu ái mình mà. Ran mình cũng có thể chiếm trái tim cô ấy mà. Kazuha thì nhằm nhò gì? Yuji, nghĩ xong Yuji đưa điện thoại cho người đi cất còn mình thì ngồi ăn tiếp. Nhưng mà lần này thì khác một chút là Yuji vừa ăn vừa cười như điên làm đám người hầu nhìn mình như sinh vật lạ. Cách chương.